Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501 dân liều mạng. Trong xe chỉ còn lại tên thiếu gia ăn chơi Quách Hiểu Vĩ ngồi ở ghế lái phụ. Quách Vệ Đông đã bị Trần Nặc làm cho ngất xỉu, vẫn đang ngủ ở hàng thứ hai. Hai người Quách gia khác cũng bị Trần Nặc làm cho ngất xỉu, nhét vào cốp xe. Chiếc BMW thuộc về Quách Vệ Đông đang chậm rãi lái về thành Tây An. Quần của Quách Hiểu Vĩ đã thay đổi, chỉ là cả người sợ hãi run rẩy. Trần Nặc lái xe, lại ném một gói thuốc lá cho vị nhị thế tổ này. Sợ sao? Đừng sợ, lão tổ tông nhà các ngươi nhất định sẽ đem ngươi đổi về. Trong bốn người các ngươi mà ta bắt được, cho dù ba người kia đều chết sạch, lão đầu tử kia cũng sẽ cắn răng cứu ngươi trở về, cái giá bao nhiêu hắn cũng sẽ ra. Thân thể Quách Hiểu Vĩ run rẩy như chim cút. Lão gia tử ngày thường rất sủng ái ta, ngươi muốn cái gì, lão đầu tử đều sẽ cho. Ngươi đừng hại ta. Lời này không sai à? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn thoáng qua người thanh niên này. Tướng mạo rất trắng nõn, có vài phần bề ngoài, nhưng có thể nhìn ra do sinh hoạt không có quy luật tạo thành. Mí trên có chút sưng, hành động vô lực, nghĩ đến ngày thường rượu sắc tài khí đã đào rỗng thân thể coi như còn trẻ của hắn. Một câu nói. Người này cơ bản chính là một con lợn mà Quách thị nuôi. Một con lợn không có khả năng, vô giá trị, nhưng vẫn nuôi. Theo thông tin mua được, kỳ thật là trong quá trình Trần Nặc bắt người, Quách Hiểu Vĩ này là quan trọng nhất. Hắn cũng là con tin có giá trị nhất, tuy rằng hắn ở trong Quách thị không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quan trọng gì, không phụ trách bất kỳ việc làm ăn nào, cũng không khống chế bất kỳ tài nguyên gia tộc nào. Toàn bộ nội dung sinh hoạt của hắn chính là mỗi ngày ăn uống phóng túng, ngâm người trong quán ăn đêm, uống rượu, tán gái, đua xe, say sưa mơ màng. Nhưng bởi vì lão tổ tông Quách thị kia chính là hết lần này tới lần khác yêu thương hắn, cho nên toàn bộ Quách thị cũng không ai dám nói cái gì, kỳ thật cũng không cần phải nói. Chỉ cần không tranh đoạt tài nguyên của gia tộc, một Quách thị lớn như vậy, nuôi một tên phế vật, cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng Quách Hiểu Vĩ vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Điểm này cơ hồ từ bệnh trạng sủng ái hắn của Quách thị lão tổ tông có thể nhìn ra một chút, đặc biệt là Quách Hiểu Vĩ lén lút ngủ với vợ của anh trai tam ca của mình, lúc Trần Nặc bắt được hắn, tên khốn kiếp này đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của tam ca, ông chị dâu của hắn, loại chuyện này, trong tư liệu đều có viết. Trần Nặc không tin lão tổ tông Quách thị kia sẽ không biết, kể cả mấy năm nay, Quách Hiểu Vĩ này ở bên ngoài làm việc xấu, gây họa mấy lần. Đều là lão tổ tông Quách thị bao che, thậm chí không tiếc tiêu tiền, hao phí quan hệ, giúp tiểu tử này bình an vô sự. Điểm này kỳ thật cũng khiến cho không ít người trong Quách thị bất mãn, nhưng ngại lão tổ tông Quách thị ngày thường tích quy, lại không ai dám nói cái gì. Người khác đều cho rằng vị Quách thị lão tổ tông kia là đáng thương Quách Hiểu Vĩ từ nhỏ đã không có cha, cha hắn, cũng chính là con trai thứ tư của Quách thị lão tổ tông, sớm đã bệnh chết. Quách Hiểu Vĩ từ nhỏ không có cha, liền bị lão tổ tông nuôi dưỡng trong nội trạch từ nhỏ đến lớn, cho nên so với các đệ tử Quách thị khác, vị nhị thế tổ này đặc biệt được lão tổ tông ưu ái. Bất quá tình huống thật sự. Yên tâm đi, tốn một cái giá lớn hơn nữa, lão đầu tử nhà các ngươi cũng sẽ đem ngươi đổi về. Trần Nặc còn rất tử tế đốt một điếu thuốc cho tiểu tử này, bất quá phía dưới cũng không phải là lời của con người. Dù sao nha. Hơn 50 tuổi, ngủ con dâu của mình. Mới sinh ra một thằng nhóc như ngươi. Hắn cũng coi như là già mới có con đi. Hơn nữa, con người sao, đều là cưng chiều con út nhất. Lúc Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn tên này, Quách Hiểu Vĩ bị dọa điếu thuốc trong tay đều rơi xuống. Biểu hiện của hắn vặn vẹo và hét lên, ngươi, đừng nói nhảm. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn phía sau, thấy Quách Vệ Đông vẫn hôn mê như cũ, Quách Hiểu Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hoảng sợ trừng mắt nhìn Trần Nặc. Lại hạ thấp giọng nói, ngươi đừng nói nhảm. Trần Nặc cười vỗ vỗ mặt hắn, đừng sợ, ngươi có giá trị như vậy, ta sẽ không dễ dàng giết con tin. Quách Hiểu Vĩ nơm nớp lo sợ, ngươi không sợ nhà chúng ta bao nguy sao? Trần Nặc nở nụ cười, lắc đầu nói, Quách gia các ngươi có rất nhiều chuyện không để lộ ngoài ánh sáng, sẽ không báo cảnh sát, hơn nữa, thế gia giang hồ mà, đều có quy củ của mình, chuyện giang hồ giải quyết theo quy củ của giang hồ. Sẽ không báo cảnh sát, nếu như nói Trần Nặc chỉ là trói người của Quách thị, như vậy Quách thị có lẽ còn có một hai phần báo cảnh sát, khả năng sẽ giải quyết vấn đề theo con đường chính thống, nhưng, chắc chắn cũng có một quá trình xoắn xuýt do dự. Thế gia giang hồ mà. Việc gia tộc không thể lộ ra ngoài cũng có rất nhiều nhưng chỉ dựa vào điều này không phải là an toàn. Cho nên, nổ tung một khu mỏ của bọn họ, chính là thủ đoạn kịch liệt hơn mà Trần Nặc bày ra. Ý nghĩa rất rõ ràng. Lão tử là dân liều mạng. Bây giờ chỉ là trói người, cũng không thấy máu, nhưng nếu ngươi báo cảnh sát. Chỉ cần cảnh sát không bắt được ta, vậy người của Quách thị sẽ chết, thuốc nổ và ngòi nổ đã có thể chôn vùi sâu bên trong quặng mỏ nhà ngươi, tất nhiên cũng có thể ném vào đại viện nhà cũ của Quách thị ngươi. Kiếp trước, Trần Diêm La cũng đã từng ném lựu đạn vào trong doanh trại của David, dọa tên đại thống lĩnh nào đó của nước Mỹ. Loại chuyện này, hắn rất quen thuộc, chương 502 thứ không thể lộ sắc trời dần sáng lên. Khi chiếc xe tải dừng lại bên cạnh một con đường hẻo lánh, cửa xe một lần nữa mở ra, người đàn ông Tây Bắc hung hãn nhảy lên trong xe, cho Trương Lâm Sinh và Tôn Khả Khả uống nước một lần. Lần này đãi ngộ có chút được đề cao hơn, cho uống xong nước, còn cho ăn vài miếng bánh quy. Trương Lâm Sinh và Tôn Khả Khả đều đã đói gần hai ngày, mấy miếng bánh quy cũng không do dự liền trực tiếp gặm xuống. Lúc này, mọi người đều rơi vào tay đối phương, cũng không đáng để đối phương động tay động chân trong đồ ăn. Làm cho Tôn Khả Khả thoáng yên tâm chính là, tay chân những người này đều tính là sạch sẽ, lúc cho mình ăn, không có động tác gì khác. Trương Lâm Sinh quát mắng chất vấn vài câu, nhưng đối phương căn bản không để ý tới hắn. Tôn Khả Khả cũng không khóc nữa, nên khóc cũng khóc qua, lúc này tâm tư lại trầm xuống vài phần. Ngược lại người đàn ông cho uống ăn, lại thừa dịp xe dừng lại bên đường, cẩn thận kiểm tra dây thừng trên người ông chủ Quách một chút. Tay chân của ông chủ Quách bị trói rất chặt. Trực tiếp dùng dây xích sắt, Quách Cường, đừng trách huynh đệ ra tay ngoan độc, lão đầu tử hạ mệnh lệnh, ngươi nhất định phải bị mang về. Hán tử Tây Bắc bưu hãn kia cư nhiên thừa dịp người khác ăn cơm, liền ngồi xổm sau xe, mở cửa xe thông khí, thậm chí còn đối đáp cùng ông chủ Quách, cũng chính là Quách Cường, đốt một điếu thuốc, cắm vào môi hắn. Khí tức của chủ Quách rất suy yếu, lại hừ hừ cười hai tiếng. Sơn Hổ, lúc trước ngươi cũng từng làm việc với ta, có thể... Hôm nay ngươi còn có thể cho ta một điếu thuốc, coi như lúc trước ta cũng không phí công cứu ngươi một mạng. Sắc mặt Sơn Hổ có chút nghẹn ngào, lại cắn răng, ngươi đã nói không nhắc tới chuyện này, dựa vào cái gì không nhắc tới. Quách Cương cười lạnh, lão tử năm đó thật sự đã cứu mạng ngươi, ngươi phạm sai lầm, làm chuyện, lão tử một mình xông vào cướp ngươi ra, sau đó còn giúp ngươi giấu giếm xuống, không cho người ta biết. Ngươi nợ lão tử, hôm nay dùng một điếu thuốc liền trả lại lão tử. Rất tốt, họ Liễu các ngươi quả nhiên không phải thứ tốt, lão cẩu cha ngươi đi theo lão hỗn đảng kia cũng không phải là người tốt. Con của hắn, cũng là một tên vô tâm, sắc mặt Sơn Hổ khó coi, đi lên liền đem thuốc lá trong miệng Quách Cường cầm trở về, hung hăng ném trên mặt đất dẫm lên, mắng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Quách Cường cười lạnh, sao vậy, mới vậy đã mất mặt rồi sao? Lương tâm không thể nhìn được sao? Sơn Hổ. Nếu ngươi có lương tâm, ngươi không nên đối xử với ta như vậy, càng không nên đối với tứ tiểu thư như vậy. Ta nghe nói, lúc trước khi ngươi bị đòn, tứ tiểu thư đều là che chở ngươi. Sơn Hổ trầm mặt một chút, lắc đầu nói, được rồi, ta biết ngươi đang kích động ta nói chuyện. Ta nói rõ ràng cho ngươi biết đi, tứ tiểu thư không có việc gì, nàng bị bắt trở về, nhốt trong nhà cũ, ngươi không sao. Quách Cường nghe đến đây, sắc mặt mới hơi buông lỏng, biểu tình trào phúng trên mặt cũng thu lại. Gật gật đầu nói, được rồi, ngươi nói cho ta những lời này, có thể làm cho ta trước khi chết an tâm đi, coi như là lão tử thừa nhận ân tình của ngươi. Dừng một chút, Quách Cường chậm rãi nói, ngươi bắt hai người khác, cùng chuyện của ta không liên quan, thả bọn họ đi, đều là người không liên quan. Sơn Hổ lại lắc đầu, bắt ngươi trở về là lời nói của lão tổ tông. Hai người này cùng nhau bị ta bắt được ở nơi ngươi trốn, đó chính là có quan hệ với ngươi. Ta không dám tin ngươi nếu ngươi nói những lời này, dừng một chút, Sơn Hổ nhìn Quách Cường, chậm rãi nói, nếu ngươi thật sự muốn thả hai người này. Chỉ cần đem đồ giao ra là được, ngươi đào hôn, bắt người, cũng bất quá đều là chuyện gia đình, lão tổ tông không bắt được ngươi, tứ tiểu thư từ nhỏ lại lớn lên trong nội trạch, mọi người mở một mắt nhắm một mắt, cũng buông tha cho ngươi, nghe ta nói một câu, Quách Cường, giao thứ kia ra. Tất cả mọi chuyện đều có thể dừng lại. Hai tên đồng bạn của ngươi cũng có thể về nhà, Quách Cường nghe đến đây, cẩn thận nhìn chằm chằm Sơn Hổ, lại lắc đầu, thấp giọng nói, nhóc con lớn lên, cũng học được nói những lời này dỗ dành người khác. Nhóc con, đừng quên, năm đó ngươi theo ta làm việc, một số bản sự đều là lão tử dạy cho ngươi. Ngươi nói với ta những loại lời nói như vậy để lừa lão tử. Thứ kia, nếu ta thật sự lấy ra được, ngươi có thể thả người ra sao? Thứ kia, nếu ta thật sự lấy ra trả lại cho lão vương bát đản kia. Hai tên đồng bạn của ta sợ rằng họ sẽ lập tức bị ném vào mỏ quặng. Lão già Quách gia các ngươi, tuyệt đối không chịu để cho thứ lộ ra ngoài, cho dù là có khả năng vạn nhất, hắn cũng không dám mạo hiểm. Chương 503 cứu người quan trọng nhất nhưng không thể chỉ tính như vậy. Sắc mặt Sơn Hổ cổ quái, do dự một chút, Cường ca. Ngươi đã lấy cái gì từ Quách thị? Vấn đề này, ngươi không nên hỏi, cũng không nên biết. Nếu cha ngươi biết ngươi đã hỏi ta những lời này, rất có thể sẽ cắt đứt chân ngươi, ngươi biết không? Thứ này, ngươi không xứng đáng biết nó là gì. Vậy nên, vì chính mạng nhỏ của ngươi, cũng đừng có hỏi, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi, đến hôm nay cũng không biết thứ kia rốt cuộc là thứ gì. Sơn Hổ giận dữ nói, ta không tin, cả nhà cũ, cha ta là người được lão tổ tông tín nhiệm nhất, Quách gia hoặc là không có bí mật. Chỉ cần có bí mật, lão tổ tông giấu ai, cũng sẽ không gạt qua cha ta. Ha ha ha ha ha, Quách Cường cười lớn vài tiếng, lại dùng lời nói âm trầm lạnh lùng nói, ngươi thật sự là nhìn cao địa vị của cha ngươi, cũng đánh giá thấp tâm tư của lão vương bát đản ác độc Quách thị kia, ngươi biết không, vì thứ kia, lão tổ tông của ngươi, đã hại chết một trong những đứa con trai của hắn. Cha ngươi là cái thá gì? Ngươi là cái thá gì? Dừng một chút, Quách Cường chậm rãi nói, tin ta một câu, hai tên bằng hữu của ta thật sự không biết chuyện, thả bọn họ đi. Ngươi một đường, phía sau cố ý không bịt miệng chúng ta, nói vậy ngươi cũng là một đường nghe lén chúng ta ở trong xe nói chuyện. Mọi chuyện họ đều thực sự không biết, đều chỉ là những người bị ta liên lụy đến. Dùng ân tình năm đó ta đã cứu ngươi một mạng, đổi lại con đường sống cho hai người bọn họ, Sơn Hổ. Sơn Hổ im lặng không lên tiếng, lại cẩn thận nhìn chằm chằm Quách Cường vài lần, không nói một tiếng xoay người đóng cửa sắt trong xe lại. Nhìn thoáng qua ba tên đồng bạn đang ngồi xổm trên mặt đất ven đường cầm hộp cơm nuốt chửng như sói đói, Sơn Hổ thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi xa vài bước, sau đó cầm di động lên, gọi điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói Sơn Hổ rất phức tạp, thấp giọng nói một câu, hỏi không ra. Hắn ta sẽ không nói. Đầu dây im lặng trong vài giây, tìm một chỗ thẩm vấn, thứ này nhất định rất quan trọng đối với Quách gia. Bằng không lão đầu tử sẽ không phát điên làm nhiều chuyện như vậy. Dừng lại một chút, giọng nói bên trong điện thoại thêm một câu, từ bây giờ, tắt điện thoại này. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ dùng số khác để gọi, ta không gọi, cũng đừng liên lạc với ta, đừng liên lạc với bất cứ ai. Trong nhà cũ, Liễu quản sự thu hồi điện thoại, sau đó đi ra sân sau. Trên hành lang có người của Quách thị đang quét sạch, lúc Liễu quản sự đi ngang qua cũng không nói gì, chỉ là túm ống quần. Miễn cho quần của mình dính nước, xuyên qua hành lang và cửa viện, đi tới trước nhà chính, Liễu quản sự chậm lại bước chân, bình tĩnh lại, sau đó hít sâu một chút, điều chỉnh tần suất hô hấp, một đường chạy bộ nhỏ vào phòng chính. Lão gia tử, Sơn Hổ gọi điện thoại tới, nói xe bị hỏng, dừng trên đường, phải đến tối nay mới về tới được. Trần Nặc đang ăn sáng. Trên một con đường không được tính là rộng lớn ở Tây An, một quầy hàng ăn sáng. Ông chủ sử dụng xe đẩy để đặt bếp lửa, đun sôi một nồi súp thịt cừu nóng. Miếng thịt cừu không tính là mỏng nhưng được nấu rất mềm mại, phối hợp với một khối bánh bao không nhân. Trần Nặc không học theo người dân địa phương đem bánh bao xé vụn bỏ vào chén canh thịt cừu, mà giống như nắm một cái bánh nướng, một ngụm canh thịt cừu, một ngụm gặm bánh bao. Kỳ thực hắn cũng không có tâm trí để ăn uống. Bạn gái của mình, cùng với sư huynh Hạo Nam vẫn chưa tìm được. Nhưng Trần Nặc biết mình phải ăn. Cơ thể của hắn đã phải chịu đựng chấn thương rất lớn trong thời gian này, cần phải phục hồi, cần phải bổ sung thực phẩm, bổ sung năng lượng. Nước súp thịt cừu nóng trôi vào trong bụng, phản phất túi dạ dày đều bị ủi nóng. Trần Nặc uống xong canh thịt cừu, còn lại một phần ba bánh bao trong tay liền tùy ý ném vào bát, đứng dậy trả tiền, sau đó rời đi. Xe dừng ở ven đường, bốn người Quách gia đều bị Trần Nặc làm cho ngất xỉu. Xe dừng ở chỗ đậu xe, sẽ không có ai tới hỏi thăm, lúc Trần Nặc trở về. Nhẹ nhàng khéo léo mở cửa xe ngồi vào, sau đó tựa vào chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua làm việc trong quặng mỏ, không lập tức gọi điện thoại, mà đợi đến lúc bình minh, Trần Nặc chính là cố ý. Hiện tại trong tay mình có bốn người Quách thị, trong đó còn có tiểu nhi tử nút danh cháu nội được lão tổ tông Quách thị kia cưng như bảo bối. Như vậy, Trần Nặc cho rằng, lúc này để cho Quách thị bên kia lại chờ một chút, là một lựa chọn đúng đắn. Con người chỉ có ở trong lúc vội vàng, cảm xúc lo lắng đến một mức độ nhất định,

lạnh lùng nói, yên tâm, con trai ngươi bây giờ rất tốt, còn đang ngủ, lông tóc còn nguyên vẹn. Đầu dây điện thoại trầm mặc một chút, Quách thị lão tổ tông lạnh lùng nói, ngươi đại khái là nhầm rồi, Quách Vệ Đông là cháu trai ta, không phải con trai ta. Trần Nặc mỉm cười, ta đang nói về Quách Hiểu Vĩ. Sức mạnh của câu nói này làm cho Quách thị lão tổ tông đối diện trầm mặc thật lâu, hô hấp cũng có chút nặng nề. Trần Nặc chậm rãi mở miệng, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm, mỗi một chữ đều nói rõ ràng, đứa con trai nhỏ của ngươi vẫn tốt, nhưng, tiếp theo, nếu nội dung của cuộc trò chuyện của chúng ta không thể làm cho ta hài lòng, ta dự định sẽ cắt một cánh tay của hắn để trợ hứng. Vậy nên, cuộc trò chuyện sau đây của chúng ta, ngươi nên làm cho ta cảm thấy tốt hơn và hài lòng hơn. Ta đã nói đủ rõ chứ? Trần Nặc cầm điện thoại, giọng điệu rất ôn hòa. Lúc trước Trần Nặc cũng không có vừa lên tới nơi liền tỏ rõ ý đồ muốn đòi người. Tuy rằng kỳ thật trong lòng hắn cũng lo lắng. Nhưng sau tất cả, hắn không phải chỉ là một thanh niên 18 tuổi, kiếp trước trải qua vô số lần giáo huấn nói cho hắn biết, khi đối phương cũng nắm con tin trong tay, bản thân ngàn vạn lần không thể biểu hiện quá mức quan tâm đến mục tiêu. Nếu như vừa tới nơi liền rõ ràng nói cho người Quách gia, mình muốn Tôn Khả Khả, muốn Trương Lâm Sinh, như vậy rất có thể, ngược lại sẽ bị đối phương nắm lấy, sợ ném chuột vỡ bình. Cho dù là trong tay mình đã nắm giữ bốn người Quách gia, trong đó bao gồm tiểu nhi tử bí mật của Quách gia lão tổ tông kia, Trần Nặc cũng không cho rằng mình có thể sơ ý. Hắn không muốn đến cuối cùng biến thành một cục diện dặn có mỗi người nắm giữ con tin. Nếu cục diện thật sự biến thành như vậy, đối phương liều lĩnh cầm dao ngang trên cổ Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh, cùng Trần Nặc quyết liệt, lấy sinh mạng của Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh ra lệnh cho Trần Nặc thả người. Trần Nặc có thể nhẫn tâm giết chết bốn người Quách gia sao? Loại khả năng này không lớn, nhưng cho dù là khả năng vạn nhất, Trần Nặc cũng không đánh cuộc nổi. Trần Nặc bắt được bốn người Quách gia, sau đó làm ra chuyện nổ tung mỏ quặng, cuối cùng lại cùng Quách gia thách thức, mà không phải vừa lên liền muốn người. Đó là lý do tại sao, hắn không thể để Quách gia phát hiện, Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh mà bọn họ nắm trong tay, là mệnh môn của Trần Nặc. Trần Nặc càng biểu hiện khắc chế, có trật tự, Quách gia lại càng không dám dễ dàng động đến lợi thế trong tay bọn họ. Lúc này, ai biểu hiện ra bộ dáng sốt ruột trước, người đó thua. Chương 505 không khách khí, Quách Quốc Hoa lập tức hiểu, gật đầu nói, vậy thì hiểu rồi, chúng ta phái người đi tới Kim Lăng, là địa bàn của hắn, bắt người trở về, người này chắc hẳn là hổ tọa địa tại Kim Lăng, cảm thấy mặt mũi bản thân bị khinh thường, nên đến tìm lại mặt mũi. Trên danh nghĩa là nói như vậy, nhưng chắc chắn có mưu đồ. Chỉ là mọi người đều mượn cái cớ này để nói chuyện mà thôi, lão tổ tông suy nghĩ một chút, hướng Quách Quốc Hoa nói, bên phía mở quặng ngươi an bài xong chưa? An bài xong rồi, Quách Quốc Hoa lập tức nói, tối hôm qua ngay cả đêm phân phó xuống, mấy khu mỏ, đều tăng cường canh phòng, phái thêm nhân lực thuộc đội bảo vệ, tuần tra và bảo vệ cũng được tăng cường. Mở quặng không phải là mục tiêu của hắn, lao sư động chúng, ngược lại bị hắn dẫn ra lực chú ý và nhân thủ. Lão Tổ Tông cười lạnh nói, loại thủ đoạn này, còn không giấu được ánh mắt của ta, điều động một số hài tử cốt cán trở lại. Vâng. Lão Tổ Tông lại nhìn về phía Liễu quản sự, Quách Cường là không buông được, đối phương yêu cầu chúng ta thả tiểu tử kia, ánh mắt của Liễu quản sự sáng ngời, lập tức nói, chính là đồng bọn trẻ tuổi bị bắt cùng Quách Cường, cái tên biết công phu. Từng, Liễu quản sự lập tức nói, thân phận người này khẳng định không bình thường, không thể dễ dàng thả. Ta còn chưa có già đến mức hồ đồ, Lão Tổ Tông cười lạnh, nếu hắn đã mở ra điều kiện, tự nhiên chính là muốn trả giá. Hắn nói muốn người, ta tất nhiên không thể cho, bất quá, vì ổn định hắn, ta nói cho tên kia biết, vì thể hiện thành ý Quách gia chúng ta, người vẫn có thể thả một người. Quách Cường không thể cho, mà tên trẻ tuổi kia cũng không thể thả, Sơn Hổ không phải còn bắt được một tiểu cô nương sao? Đưa cô ta cho hắn. Liễu quản sự cười cười, lão gia tử, thật sự cho sao? Lão Tổ Tông cắn răng, cho, bất quá nếu đã tới trên địa bàn của chúng ta, cho ra ngoài, chúng ta cũng có thể bắt lại. Lần này, đối phương đã dẫm lên mặt Quách gia chúng ta, vậy đem người này, cũng để lại đi, Liễu quản sự gật đầu, ta sẽ đi an bài. Đối phương yêu cầu địa phương và thời gian thả người. 3 giờ chiều, Lão Tổ Tông thản nhiên nói, ta đồng ý thả một nữ hoa tử, hắn đáp ứng thả Quách Vệ Đông, 3 giờ chiều trao đổi. Đến lúc đó, ngươi và Quốc Hoa dẫn người qua. Một khi đối phương lộ ra, cùng nhau mang về, Liễu quản gia nghe vậy, lại nói, ta dẫn người đi qua. Để cho Quốc Hoa ở lại thủ nhà. Nhà cũ không thể không có ai trấn giữ. Lão Tổ Tông nghe vậy, nhìn Liễu quản gia một cái, gật đầu, được, tại hai ngôi nhà dường như chi chính R là nhà dân bình thường. Nơi đây cách khu Thắng Ly Sơn không xa. Sự phát triển của thời đại sau này, trong lúc này vẫn chưa được hình thành, tuy rằng là ngày giữa trưa, nhưng phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều có vẻ có chút hoang vắng. Chiếc xe tải đậu trong lều bên cạnh một tòa nhà, bên trên còn được bao phủ bởi một miếng vải dầu. Hai ngôi nhà dân cư là loại nhà nông tiêu chuẩn, ở cổng của ngôi nhà bên trái có một con đường đất uốn lượn ra, dẫn đến hướng đường cao tốc bên ngoài. Cái gọi là sân, kỳ thật cũng chỉ là một khối đất trống, đơn giản xây dựng một bức tường hàng rào liền khoanh vùng ra một khối địa phương. Sơn Hổ ngồi xổm bên cạnh một cái vòi nước trong sân, dưới ánh mặt trời khô rát, hai tay cầm nước dùng sức chà sát mặt mình, cuối cùng còn dứt khoát đem đầu cũng ghé vào dưới vòi nước, chảy một cái thống khoái. Lúc đứng lên, cũng không cầm khăn tắm, liền đem vạt áo lót trên người cuốn lên lau mặt và đầu. Dù sao hắn cũng chỉ là mái tóc ngắn, cũng không có quá nhiều nước, áo lót ướt một mảng lớn, nhưng cũng không thèm để ý, một cánh cửa nhà dân mở ra, trong phòng, thân hình ba tên đồng hành dũng mãnh, đang vây quanh một cái bàn nhỏ ăn dưa hấu. Sơn Hổ đi tới, tùy ý nắm lấy một miếng để gặm hai cái, ngay cả hạt dưa cũng nhai cùng nhau, sau đó dùng tay lau miệng, người đâu? Yên tâm đi. Một tên hậu sinh cầm dao bổ dưa hấu cười cười, dùng ánh mắt liếc về phòng phía sau một chút. Sơn Hổ gật đầu. Bên trong căn phòng, Trương Lâm Sinh và Tôn Khả Khả tựa lưng trói tay, ngồi ở góc tường. Ông chủ Quách Cường nằm trên một cái giường gỗ, khí tức vẫn suy yếu như cũ. Nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài nghe một lát, ngươi là sư đệ của Trần Nặc. Quách Cường mở miệng, tuy rằng nằm, ánh mắt lại phiêu phiêu về phía Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh nhìn ông chủ Quách này một cái, chỉ lạnh lùng nói, Trần Nặc nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nếu hắn thật sự có thể tìm được nơi này, bị hắn đánh chết, cũng coi như là kết cục không tồi, so với rơi vào tay đám vương bát đảng Quách gia vẫn tốt hơn. Quách Cường phản phất đã cam chịu trước số phận. Trương Lâm Sinh nhìn chằm chằm Quách Cường, hình như ngươi đã lấy đồ của người ta. Có cái rắm. Quách Cường lạnh lùng nói, cái gì của người ta, thứ đó vô chủ, Quách gia nói là của họ, đó chính là nói dốc. Cầm chính là cầm, người ta chính là vì thứ kia tìm đến ngươi. Sau đó còn mang theo ta, còn có Tôn Khả Khả, thái độ của Trương Lâm Sinh đối với Quách Cường tất nhiên sẽ không khách khí, tất cả phiền toái đều do tên này mang đến. Chương 506 đánh nhau. Quách Cường ho khan vài tiếng, giọng điệu lại lạnh lùng, đều là mạng, ta tuy rằng không muốn hại các ngươi, nhưng mang theo chính là mang theo, cũng không có gì để nói. Trương Lâm Sinh giận dữ nói, xem ra ngươi bị đánh còn chưa đủ. Sau khi đến nhà dân này, Quách Cường cũng đã bị bọn người Sơn Hổ một mình kéo đến một căn phòng thẩm vấn thật lâu. Từ vết thương trên người Quách Cường sau khi bị đưa ra có thể thấy được, tên này sợ là chịu không ít khổ sở. Không cần phải nói chuyện tức giận như vậy, Quách Cường lắc đầu, thở dài, tất cả chúng ta đều chết chắc. Quách Cường cố gắng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh, lại nhìn Tôn Khả Khả trầm mặt một chút, do dự một chút, mới thấp giọng nói, Sơn Hổ kia là con trai của quản gia nhà họ Quách, nhưng hắn một mình thẩm vấn ta, muốn từ trong miệng ta lấy được cái thứ kia. Điều này hiển nhiên, hai cha con này cũng phản bội Quách gia, cho nên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đem ta sống sót mang về Quách gia. Nếu không, ta nhìn thấy lão tổ tông Quách gia, bọn họ lén thẩm vấn ta, có chuyện dị tâm, liền không giấu được, cho nên. Ta đoán không lầm thì, nơi chôn cất chúng ta hẳn là ở đây. Khi ta đến, nhìn thoáng qua bên ngoài, phong cảnh đẹp, có núi có sông. Cũng coi như là một nơi tốt để chôn cất. Ta rất hài lòng, Trương Lâm Sinh ác độc mắng, muốn chết một mình ngươi chết là được rồi, mang theo người khác còn có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, ta thấy, Quách gia không phải thứ tốt, ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Ông chủ Quách cười lạnh, ta không phải, dừng một chút, hắn lạnh lùng nói, ngươi cũng là người học công phu, nhưng xem ra còn chưa thật sự bước chân vào giang hồ. Người giang hồ, nào có một ai tốt, Trương Lâm Sinh còn muốn nói cái gì, Quách Cường lại lắc đầu nói, ta không có giao tình với ngươi, mang theo ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liền mang theo ngươi, loại người xấu vương bát đảng như ta cũng sẽ không có ấy nấy gì. Nếu ngươi muốn mắng, tùy ý mắng là được. Nếu người xấu sợ bị mắng, cũng sẽ không gọi là người xấu. Lời này nói ra, ngược lại khiến Trương Lâm Sinh tức giận, ngược lại cũng bị nghẹn lại. Quách Cường lại lướt ánh mắt qua khỏi Trương Lâm Sinh, nhìn về phía Tôn Khả Khả, ta ngược lại đối với tiểu cô nương này có chút áy náy, ta vốn không muốn hại Trần Nặc, không muốn gây phiền toái cho các ngươi. Ta tuy rằng Vương Bát Đảng, nhưng cũng biết tình nghĩa bạn bè, ta chưa từng hại qua ai. Lần này vô tình mang theo tiểu cô nương ngươi, coi như trong lòng ta thật sự có chút áy náy. Tôn Khả Khả do dự một chút, tuy giọng điệu cũng không tốt lắm, nhưng lại thấp giọng nói, hiện tại nói những lời này có ích lợi gì? Chúng ta không thể chạy ra ngoài sao? Chúng ta có ba người, hiện tại còn có thời gian, không bằng suy nghĩ thật kỹ. Quách Cường ngược lại nhìn kỹ Tôn Khả Khả, bỗng nhiên cười nói, được rồi, một tiểu cô nương vốn nhu nhu nhược yếu đuối, dọc theo đường đi chỉ nhìn ngươi khóc sướt mướt, không nghĩ tới vẫn có chút tâm tính. Quả nhiên, bạn gái của tiểu tử Trần Nặc kia, cũng có chút môn đạo. Ta chính là một người bình thường, Tôn Khả Khả cắn môi, thấp giọng nói, ta chỉ muốn về nhà, có thể nhìn thấy cha mẹ ta một lần nữa. Quách Cường nghe xong nhắm mắt suy nghĩ một lát, có lẽ, còn có cơ hội thử xem. Ngươi nói sao? Tôn Khả Khả mở to hai mắt nhìn Quách Cường. Cơ hội chỉ có một lần, bất quá có thể liều mạng một chút. Dù sao kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là một cái chết, Quách Cường nói tới đây, nhìn về phía Trương Lâm Sinh, ngươi rất hận ta đúng không? Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Vậy? Trong chốc lát, ngươi cứ hung hăng đánh ta một trận, đem người bên ngoài đưa tới đây. Đánh ngươi? Làm thế nào để đánh ngươi? Trương Lâm Sinh tức giận nói, tay chân lão tử đều bị trói lại, Quách Cường cười. Hắn giãy dụa vài cái, từ trên giường thẳng đứng ngồi dậy, nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi tới đây. Từng. Ngươi đến đây, Trương Lâm Sinh do dự một chút, Tôn Khả Khả lại thấp giọng nói, chúng ta nghe hắn trước, nhìn xem rồi nói sau. Hai người lưng đối lưng tuy rằng trói chặt tay chân, nhưng lại miễn cưỡng mượn lực, từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó cẩn thận cùng nhau di chuyển đến bên giường. Trương Lâm Sinh đối mặt với Quách Cường, Tôn Khả Khả quay lưng lại. Dựa vào một chút, Quách Cường cười hắc hắc, thân thể thấp hơn một chút, đúng rồi. Ngay khi Trương Lâm Sinh tiến lên, Quách Cường bỗng nhiên một cái búa đầu mạnh mẽ đập vào trán Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh bị đụng một cái, nhưng thân Quách Cường bị trọng thương, lần này không có bao nhiêu khí lực, cũng không đau lắm. Chỉ là lại chọc giận Trương Lâm Sinh. Ngươi có điên không? Trên trán Quách Cường đã đỏ một khối, dữ tợn cười nói, ta cũng không điên, ta đây là đang dạy ngươi. Trói tay lại không thể đánh người đi. Tiểu tử, ngươi luyện võ công chó má gì vậy? Trương Lâm Sinh giận dữ, trực tiếp cắn răng liền một đầu đập tới. Đầu đập vào mặt Quách Cường, ông chủ Quách nhất thời bị đập vỡ mũi, máu mũi chảy dài, ngược lại hắn lại cười mắng, không có khí lực như vậy sao? Dùng sức coi. Trương Lâm Sinh vốn tức giận với tên này, giờ phút này lại bị kích động, nhất thời đầu óc nhiệt huyết dâng lên, liều lĩnh đụng tới, đập đầu, đập vai và thậm chí đá bằng chân. Quách Cường lại không phản kháng, ở đó mặc cho Trương Lâm Sinh điên cuồng công kích mình, trong lúc nhất thời trên mặt thấy không ít máu. Chương 507 giao cho Tôn Khả Khả bên ngoài truyền đến động tĩnh, cửa sắt trong phòng bị kéo ra, Sơn Hổ nhanh chóng vọt vào. Mắt thấy cảnh tượng trong phòng, Sơn Hổ mắng to một tiếng. Đi lên liền kéo Trương Lâm Sinh ra khỏi giường, trực tiếp tát Trương Lâm Sinh, ngay cả Tôn Khả Khả cũng ngã xuống đất. Quách Cường lại thẳng người ở trên giường, vẻ mặt là máu cười điên cuồng, ha ha ha ha ha ha. Thôi nào, thôi nào. Một lần nữa, Sơn Hổ giận dữ, nắm lấy cổ Quách Cường, trở tay tát hai cái, nhưng Quách Cường vẫn cười điên cuồng không ngừng, ngược lại tiếp tục mắng to, tiểu tử. Chưa ăn nó sao? Chút sức lực này, ánh mắt Sơn Hổ híp lại một chút. Một đôi mắt bắn ra lệ khí, buông Quách Cường ra, chân sau hai bước, lại bỗng nhiên bay lên một cước liền hướng Quách Cường đá tới. Thân thể Quách Cường nhường lối, để cho một cước vốn quét về phía cánh tay mình, cư nhiên liền đá vào má bên trái của hắn. Một cước này cũng không nhẹ, nhất thời thân thể Quách Cường nghiêng nghiêng liền ngã trên giường. Sơn Hổ đầu tiên là sửng sốt, vội vàng đi lên kiểm tra một chút, xác định Quách Cường chưa chết, chính là bị đá ngất xỉu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu trừng mắt nhìn Trương Lâm Sinh một cái, gây chuyện đúng không? Tên nhóc. Được rồi, đến đây. Nói xong, từ trong túi lấy ra một con dao, đi tới, cắt đứt sợi dây thừng của Trương Lâm Sinh và Tôn Khả Khả trói lại với nhau. Không để ý Tôn Khả Khả la hét, đẩy Tôn Khả Khả ra, sau đó Sơn Hổ nắm cổ Trương Lâm Sinh, liền kéo ra khỏi cửa phòng. Tôn Khả Khả kinh hô liên tục, nhưng cửa sắt lớn vẫn như cũ bị đóng lại. Tôn Khả Khả giận dữ, nói với Quách Cường nằm trên giường, ngươi đây là muốn hại hắn sao? Ngươi có vấn đề gì không? Quách Cường ở trên giường lại mở mắt ra, đầu tiên là không để ý Tôn Khả Khả la hét, lại nghiêng tai cẩn thận nghe xong một lát. Sau đó, Quách Cường lạnh lùng cười, lại nhẹ nhàng ngồi dậy lần nữa, nhào một tiếng, mở miệng phun ra một thứ. Rơi xuống mặt đất, rõ ràng chính là một chiếc răng dính máu. Quách Cường cười rất đắc ý, tuy rằng vẻ mặt đều là máu, lại hung hăng cười nói, tiểu cô nương đừng kêu nữa, bạn của ngươi sẽ không có gì, nhiều nhất là bị đánh một trận, ăn một chút cay đắng, cũng sẽ không bị giết bây giờ, ngươi. Cái răng này của ta rất vững chắc, ta bây giờ bị trọng thương, thân thể không có khí lực, bản thân không hành động được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp này lừa người tiến vào, ta không chịu một cước, cái răng này không nhổ ra được. Trong phòng này chỉ có một cái giường ván gỗ cũng chỉ dày khoảng cỡ một đốt ngón tay. Trừ cái đó ra, bên trong phòng cũng không có gì khác, cửa sổ cũng đã bị đóng đinh. Tuy rằng sợi dây thừng trên tay Tôn Khả Khả vừa rồi bị cắt đứt, nhưng hiển nhiên người ta cũng không để một tiểu cô nương nhu nhược như cô vào mắt. Hơn nữa, trên người Quách Cường trói không phải là dây thừng, mà là dây xích sắt. Tôn Khả Khả cho dù tay có thể động, cũng không có nửa điểm biện pháp. Trong miệng Quách Cường chảy máu, lại thở ra vài hơi, thấp giọng nói, tiểu cô nương, ngươi đem cái răng trên mặt đất cầm xem một chút. Tôn Khả Khả kinh ngạc nhìn thoáng qua Quách Cường. Quách Cường cười hắc hắc, ngươi nhìn ghê tởm một chút. Vì sống sót à, chút ghê tởm này liền nhẫn nhịn trước đi. Một chiếc răng có máu, phía trên còn có máu trong miệng Quách Cường. Tôn Khả Khả nhìn ghê tởm trong lòng cầm lên, đầu tiên là theo bản năng lau sạch bằng góc áo, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn một chút. Đây là một cái răng nhân tạo nạm lên, giữa răng, đào ra một lỗ thủng nho nhỏ, bên trong lại khảm một cái gì đó có kích thước bằng hạt gạo. Trong suốt, giống như ngọc thạch vậy. Cái này. Xuyệt, Quách Cường nhìn Tôn Khả Khả một cái, di chuyển trên giường, thấp giọng nói, ngươi đem đồ bên trong lấy ra, răng trả lại cho ta. Trong lòng Tôn Khả Khả khẽ động, cái này, đây là thứ bọn họ đang tìm kiếm, Quách Cường lại không trả lời, nhắm mắt lại thấp giọng nói, ngươi giấu đi là được rồi. Sơn hổ này là một người không có đầu óc, tầm tư không đủ tinh tế, bắt được ta, tuy rằng lục soát thân thể, nhưng lại không tra miệng ta. Ta đã có thể giấu mọi thứ cho đến bây giờ, nhưng con trai tuy là một kẻ ngốc, nhưng ông già của hắn lại là một con cáo già. Cha hắn ta là một nhân vật lợi hại, chắc chắn sẽ tự mình đến thẩm vấn ta. Với tâm tư của hắn, chút thủ đoạn nhỏ của ta giấu không được sự kiểm tra của hắn, cho nên. Tôn Khả Khả hỏi, ngươi đưa cái này cho ta. Ta cầm thứ này cũng có lợi ích gì chứ? Hơn nữa, cái răng này, ta ném nó đi sao? Quách Cường mỉm cười, không thể ném. Căn phòng này trống trải như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy. Vạn nhất bọn họ nhìn thấy răng, phát hiện trên răng có một lỗ thủng, khó tránh khỏi bị nhìn ra được. Được rồi. Ngươi lấy ra rồi đem răng đưa cho ta. Ách, Tôn Khả Khả không rõ ý tứ, cố nén ghê tởm, dùng móng tay từ lỗ thủng của cái răng kia. Móc ra thứ bên trong, sau đó nắm lấy cái răng đứt gãy đưa về phía Quách Cường, Quách Cường lại nhanh chóng tiến tới, mở miệng liền đem cái hàm răng đó cắn qua, lẩm bẩm một chút, liền nuốt vào trong bụng mình, Tôn Khả Khả sửng sốt một chút. Quách Cường cười nói, như vậy an toàn hơn nhiều, Tôn Khả Khả cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay mình. Nho nhỏ, kích thước hạt gạo, xanh xanh trắng trắng xen lẫn. Đây là ngọc thạch sao? Ta cầm nó thì làm được gì? Quách Cường thở dài, được hay không, ta cũng không biết. Dù sao thì, cứ thử một chút đi. Dừng lại một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Khả Khả, ngươi cầm nó rồi tới đây. Tôn Khả Khả nhíu mày, nhưng vẫn theo lời, nắm lấy thứ này tiến lên. Quách Cường thở dài, đừng sợ ta như vậy, ta cũng không thể ăn ngươi. Ngươi đem thứ này đặt ở trong lòng bàn tay, cầm lấy. Ừm, đúng rồi. Cầm lấy đi. Quách Cường nói. Trở tay từ trên ván giường gỗ móc ra một cái gai gỗ, nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay Tôn Khả Khả. Hai tay hắn trói xích sắt, động tác tuy vụng về, nhưng lại cẩn thận. Dùng cái gai gỗ này đâm thủng lòng bàn tay của ngươi, nhỏ giọt máu của ngươi lên trên. Trong lòng Tôn Khả Khả có chút im lặng, làm theo đi, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác, ngươi không ngại tin ta một lần. Chương 508 đưa đi sắc mặt Tôn Khả Khả khó coi, nhưng vẫn cắn răng đâm thủng ngón tay mình. Đem một giọt máu nhỏ giọt vào hạt gạo ngọc thạch. Vài giây sau, không có chuyện gì xảy ra, Quách Cường trợn to hai mắt nhìn, nhưng trong ánh mắt nóng bỏng, từng chút biến thành thất vọng. Thở dài, Quách Cường lắc đầu, vẫn là không được a. Hắn mỉm cười cay đắng, cô bé, có vẻ như ngươi không phải là người có duyên. Tôn Khả Khả đều cảm thấy mơ hồ, cái quái gì thế này, chính xác thì ngươi đang để ta làm việc này để làm gì? Quên đi, nếu đã vô dụng, ta cũng sẽ không nói nhiều với ngươi, nói cũng không có ý nghĩa. Quách Cường lắc đầu, thứ này ngươi cứ cất kỹ đi. Đừng cất quá cẩn thận, bọn họ không tìm được thứ này trên người ta, nhất định sẽ thẩm vấn ngươi, ngươi là một cô nương, nếu cất đồ ở nơi quá bí mật trên người, ngược lại chỉ hại ngươi. Ngươi chỉ cần đặt nó trong túi của ngươi. Lúc bọn họ thẩm vấn ngươi, đến thời điểm cuối cùng vạn lần bất đắc dĩ. Ngươi liền lấy ra đi, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng cho dù có một phần vạn cơ hội, có khả năng sẽ bảo vệ một cái mạng nhỏ của ngươi. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, vậy bây giờ nếu ta giao nộp, bọn họ có được thứ đó, có thể buông tha cho chúng ta không? Giao lên lập tức chính là một cái chết. Quách Cường lắc đầu. Tôn Khả Khả nhíu mày, nếu tất cả đều đã chết, vậy ta giữ lại có ích lợi gì? Cho nên mới nói, chỉ là một tia hy vọng a, luôn luôn có một tia hy vọng. Tôn Khả Khả bất đắc dĩ nhét thứ này vào túi. Lúc Trương Lâm Sinh bị ném vào phòng một lần nữa, rõ ràng đã bị đánh qua một trận, tóc rối bù, trên trán còn có vết máu. Bất quá, Trương Lâm Sinh bị Sơn Hổ ném về, mà ở phía sau Sơn Hổ, hai tay chắp sau lưng đi vào trong phòng, lại là một người đàn ông trung niên. Tôn Khả Khả vội vàng tới đỡ Trương Lâm Sinh từ trên mặt đất lên, mà Quách Cường nhất thời nhìn thấy người đàn ông trung niên này, nhất thời liền nở nụ cười. Từ trên giường ngồi thẳng người, Quách Cường thở dài, lão Liễu a. Ta thật sự không nghĩ tới a. Ngươi thật sự giấu nó sâu như vậy, Liễu quản gia nhíu mày nhìn Quách Cường, nếu ngươi muốn ăn ít khổ sở một chút, đem đồ vật giao ra là được rồi. Ta hiện tại đã không quan trọng, Quách Cường cười ha ha, ta chỉ là thật đáng tiếc a, lão đầu tử nếu biết ngươi cư nhiên là kẻ phản bội giấu bên cạnh hắn. Biểu hiện và phản ứng của hắn nhất định cực kỳ đặc sắc a, đáng tiếc, ta sợ là không nhìn thấy một màn đó. Năm sau khi ta đốt giấy cho ngươi, sẽ đem cảnh đó nói cho ngươi nghe. Liễu quản gia lắc đầu. Ha, ngươi cũng không cần lo lắng, cùng ta nói những lời như vậy, khiến cho ta chết tâm, càng sẽ không đem đồ giao ra cho ngươi sao? Liễu quản gia lắc đầu, Quách Cường, trong nhà này, người mà ta coi trọng nhất chính là ngươi. Có tiền đồ, với đầu óc của ngươi, ngươi rất rõ ràng, nếu rơi vào trong tay lão tổ tông, có lẽ ngươi còn có một phần hy vọng có thể sống sót, nhưng nếu ta dám đem bản thân bại lộ cho ngươi, dù sao ngươi cũng không thể sống sót được. Ngươi đã biết, ta cũng hiểu rõ. Đã như vậy, ta cần gì phải tiếp tục nói dối lừa gạt ngươi, Quách Cường gật đầu, được rồi. Vậy thì thôi, gia pháp 36, ngươi đều có thể dùng trên người ta một lần, xem ta có thể gánh vác được hay không, Liễu quản sự thở dài, sao lại đến mức như thế? Thứ kia, so với mệnh đều quan trọng hơn ư. Quách Cường mắt đỏ lên, cắn răng nói, tứ đệ của ta vì thứ này mà chết, vì tứ đệ. Ta tuyệt đối sẽ không để cho thứ này rơi vào tay lão đầu tử. Hắn ngay cả con ruột của mình cũng giết, loại hỗn đản này, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn, ta biết tình cảm giữa ngươi và lão tứ rất tốt, tình như huynh đệ ruột thịt. Lão tứ chết rồi, ngươi hận lão già. Thế nhưng, ngươi cũng có thể đem thứ đó giao cho ta, Liễu quản sự cười tủm tỉm nói, ngươi giao cho ta, lão đầu tử cũng không chiếm được, Quách Cường lắc đầu, năm đó ngươi giết chết tứ đệ. Chính là ngươi tự tay giết hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ đem đồ đưa cho ngươi sao? Liễu quản gia thở dài, được rồi, vậy trước tiên ta liền làm việc khác, chờ lúc ta rảnh rỗi, ta lại chào hỏi ngươi thật tốt. Nói tiếp, Liễu quản sự không để ý tới Quách Cường, lại đi tới bên cạnh Trương Lâm Sinh và Tôn Khả Khả. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn hai thanh niên này, híp mắt, giống như một con rắn độc vậy. Nhìn một lát, Liễu quản sự cười cười, nam thì bình thường, nữ oa tử này ngược lại rất xinh đẹp. Tôn Khả Khả có chút sợ hãi rụt về phía sau, Liễu quản sự lắc đầu, đừng sợ, ta không phải đến hại ngươi, đi thôi. Nói rồi, vung tay lên, Sơn Hổ liền đi lên, bắt Tôn Khả Khả qua. Trương Lâm Sinh giận dữ, điên cuồng lôi kéo, lại bị Sơn Hổ một quyền đập xuống đất, lại vẫn tự quát, các ngươi đừng chạm vào cô. Chạm vào cô ấy, tất cả các ngươi sẽ chết, Liễu quản sự cười cười đi tới trước mặt Trương Lâm Sinh, duỗi chân dẫm lên tay hắn. Không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của Trương Lâm Sinh, lắc đầu thở dài nói, muốn chết, tuổi còn trẻ, tật xấu nói chuyện của người lớn tuổi lại học được, ai? Sơn Hổ Túng Tôn khả khả rời khỏi phòng, sau đó Liễu quản gia ra ngoài, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Sau khi Tôn Khả Khả bị dẫn ra ngoài, trong lòng sợ hãi, chỉ cố nén mới không để cho mình khóc ra. Sau đó, cô được đưa ra khỏi phòng, đi ra ngoài rồi bị nhét vào một chiếc xe tải. Sau đó Liễu quản gia ngồi vào, liền ngồi ở bên cạnh Tôn Khả Khả, cười nói, nữ oa tử, đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây và đưa ngươi trở lại. Tôn Khả Khả kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông này, không có biện pháp a, có người bắt người của chúng ta, đành phải đem ngươi qua trao đổi. Liễu quản gia nói xong, liền không để ý đến Tôn Khả Khả, híp mắt lại, thản nhiên nói, lái xe, đi thôi, không còn sớm nữa, đừng bỏ lỡ thời gian, chương 509 tin ta, sẽ không sao cả đến nơi trao đổi, ngay trước cửa sau của một công viên. Lúc Liễu quản gia dẫn Tôn Khả Khả tới, không chút do dự đặt Tôn Khả Khả ở cửa công viên, ngươi ở chỗ này chờ, sẽ có người đến đón ngươi. Nữ hoa tử, đừng chạy loạn. Tôn Khả Khả đứng ở cổng công viên. Nơi này rất hẻo lánh, không có ai qua lại trên con đường hẹp này, cô nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh, lại nhìn Liễu quản sự. Liễu quản sự im lặng chờ đợi, rốt cục chờ được điện thoại, nhấc điện thoại lên còn chưa đợi hắn mở miệng trước, Trần Nặc ở bên kia điện thoại liền nói một câu. Quách Vệ Đông ở cửa lớn công viên, đang ở trên ghế đá bên hồ, các ngươi tự mình đi đón đi. Được rồi, giữ lời hứa. Liễu quản gia thản nhiên nói, Quách gia chúng ta cũng là người nói quy củ. Người mà ngươi muốn, ta đã đặt ở cửa sau. Ngươi bảo cô ấy đi về phía đông, không cho người đi theo. Được rồi, Liễu quản gia buông điện thoại xuống, vỗ vỗ Tôn Khả Khả, nữ hoa tử, đi về phía đông đi, cứ đi, sẽ có người đón người. Tôn Khả Khả do dự một chút, nhìn Liễu quản gia hai lần, đừng sợ, đừng sợ, thật sự thả ngươi đi. Liễu quản gia cười tủm tỉm nói. Tôn Khả Khả rốt cục cắn răng, quay đầu đi về phía đông, đầu tiên là đi nhanh, sau khi bước hơn 10 bước thì lại bắt đầu chạy, cuối cùng biến thành chạy như điên. Người ngồi trên xe tự mình lại chính là Sơn Hổ, quay đầu nhìn thoáng qua cha mình, cha, mọi người đều đã đi theo. Bốn nhóm người. Hơn 30 người, đã bao vây xung quanh. Người có thể yên tâm. Người có đáng tin cậy không? Đều là mấy năm nay đi theo ta. Người ngoài ta không cần, đều là ở trong quảng mỏ gặp qua máu, anh em đáng tin cậy. Liễu quản gia lạnh lùng nhìn thoáng qua con trai mình, đáng tin thì có thể dùng một chút. Ngươi nên nhớ, đừng thực sự coi ai là anh em, nếu không ngươi chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tôn Khả Khả dọc theo con đường chạy như điên, nhưng dù sao tố chất thân thể của nữ hài tử tương đối yếu, hơn nữa mấy ngày nay chịu mệt, lại ăn uống ít, chạy một lát liền không còn khí lực. Bất quá trong lòng dù sao cũng là sợ hãi, vẫn là cố gắng chống đỡ, chỉ hy vọng cách xa những kẻ xấu càng xa càng tốt, như vậy ước chừng 7-8 phút, ở cuối con đường nhỏ. Lại đi tới một con đường hơi náo nhiệt một chút, nhìn thấy trên đường có người đi bộ, có xe cộ, ven đường có cửa hàng, Tôn Khả Khả đã là lệ nóng doanh trồng, chỉ là chân chạy đến con đường này, ánh mắt quét qua đường phố một vòng, đang muốn chạy về phía một cửa hàng bên đường, ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh chóng tìm một nơi có điện thoại, có thể báo cảnh sát, chạy được hai bước, bỗng nhiên phía sau có một cổ khí lực kéo tới, Tôn Khả Khả kinh hô một tiếng, đã bị người kéo đến ven đường, cô gái hét lên một tiếng. Ra sức dãy dụa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc với mình. Khả Khả đừng sợ, là ta, thân thể Tôn Khả Khả chấn động, quay đầu lại nhìn khuôn mặt mà mình không thể quen thuộc hơn của thiếu niên trước mắt. Tôn Khả Khả sửng sốt chừng 3 giây, sau đó oa một tiếng khóc lớn, thân thể mềm nhũn, bị Trần Nặc dùng sức ôm lấy, nhưng vẫn gào khóc trong sự xấu hổ của Trần Nặc. Ai đó đã đón cô gái? Một người, một mình đến. Bọn họ đã lên một chiếc xe, đã nhận ra chiếc xe kia. Là lúc trói Quách Vệ Đông, đã cướp xe của hắn. Sơn Hổ vừa cầm điện thoại vừa nhanh chóng quay đầu nói với Liễu quản gia, cha, ngươi có làm được không? Liễu quản gia cười lạnh, bất cẩn như vậy sao? Hừ, thủ đoạn cũng không coi là cao minh sao? Cứ như vậy dưới ánh mặt trời ban ngày mạo hiểm đi ra đón ngươi, cũng không biết là lá gan lớn, hay là không có đầu óc. Dừng một chút, Liễu quản gia gật đầu nói, thu lưới đi. Bắt người đều bắt trở lại. Trần Nặc. Trần Nặc, ta đây. Trần Nặc nhẹ nhàng thở dài, sờ tóc Tôn Khả Khả. Bọn họ còn bắt Trương Lâm Sinh, ta đã biết. Còn có ông chủ của quán ra mì kia, hắn. Được rồi, đừng khóc, không gấp gáp nói. Ta đều biết, đều biết. Tôn Khả Khả vừa khóc nức nở vừa nói, chúng ta phải cứu người, Trương Lâm Sinh vẫn còn trong tay bọn họ. Chúng ta nhanh chóng gọi cảnh sát. Trần Nặc không nói gì, một tay ôm Tôn Khả Khả, một tay sờ tóc cô, hai người trong xe, Trần Nặc cũng không sốt ruột khởi động xe rời đi, ngược lại chỉ vỗ vỗ Tôn Khả Khả trấn an cô gái, phản phất đối với bên ngoài xe, mấy chiếc xe tải từ phía trước và phía sau đồng thời lại gần, vây quanh chiếc xe này, Trần Nặc cũng như không thấy. Khả Khả a. Ừm, trong chốc lát, chúng ta còn có thể bị bắt trở về. Đừng sợ, được chứ? Tin ta đi, chúng ta sẽ không sao đâu. Trần Nặc nhẹ nhàng nói. Tôn Khả Khả giật mình, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta. Bị bắt trở lại, tin ta, sẽ không sao cả. Trần Nặc ôn nhu cười. Ba. Cửa sổ xe bị vỗ một phát. Tôn Khả Khả ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài xe không biết khi nào đã có một số người. Trần Nặc hừ một tiếng, đè Tôn Khả Khả bảo cô đừng nhúc nhích, hít sâu một hơi, mạnh mẽ mở cửa xe lao ra ngoài. Trong nháy mắt đầu tiên, Trần Nặc đã đá một cước vào người gần nhất, sau đó để cho một người khác đâm chủy thủ tới, nắm lấy cánh tay đối phương vặn một cái, người kia kêu thảm thiết một tiếng, cổ tay bị gãy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trần Nặc ba lần hai cái, liền thả mấy người xuống. Nhưng rất nhanh. Nắm đấm trong tay Trần Nặc dựng lại, sau đó chậm rãi buông xuống. Trước mặt hắn ta, một khẩu súng ngắn, chỉ vào đầu hắn ta, Sơn Hổ cắn răng nhìn mấy thủ hạ trên mặt đất, trong ánh mắt cũng có một tia kiên kỵ. Bất quá hỏa khí trong tay lại thật sự cho hắn dũng khí. Có phải đánh nhau rất giỏi đúng không? Sơn Hổ cắn răng hung hăng cười nói, lại đánh một cái cho ta lại xem. Trần Nặc bĩu môi, sau đó thở dài, buông tay ra, được rồi. Ta thừa nhận, ngươi có súng, ngươi là nhất. Sơn Hổ nghiêng đầu, thủ hạ có người đi lên, liền dùng còng tay bắt Trần Nặc lại. Chương 510 không thể xử lý giống như cách ở Nhật Bản hoàn thành những việc này, Sơn Hổ mới rốt cục buông súng xuống, tiện tay ném súng cho một thủ hạ, sau đó đi lên một quyền đánh vào bụng Trần Nặc. Trần Nặc khom lưng, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Sơn Hổ một cái, gật gật đầu, đánh rất tốt. Sơn Hổ cười dữ tợn, lại một quyền đập vào mặt Trần Nặc. Trần Nặc nghiêng đầu, quay đầu nhìn anh chàng này một cái, cười nói, được rồi, ta nhớ kỹ ngươi. Sơn Hổ, ngươi nhớ kỹ ta, ngươi nhớ. Chưa nói xong, bỗng nhiên Trần Nặc ngửa về phía sau, hai chân bay lên, trực tiếp đá vào mặt Sơn Hổ. Sơn Hổ đau đớn một tiếng, ngã về phía sau, Trần Nặc cũng nằm trên mặt đất. Sơn Hổ bị người nhanh chóng đỡ dậy, Trần Nặc giãy giụa, lại lập tức bị súng chĩa vào đầu. Trần Nặc trực tiếp giơ tay lên, không đánh, không đánh, không đánh, nhìn thoáng qua mặt Sơn Hổ đầy máu, lại nhìn người Quách Gia chung quanh. Trần Nặc lắc đầu, được rồi, đừng sửng sốt nữa, bây giờ mau bắt ta trở về đi, còn chờ cái gì? Trương Lâm Sinh ở trong phòng đang từng ngụm gặm một cái bánh bao. Thỉnh thoảng, còn ngẩng đầu cùng Quách Cường mắng hai câu, Quách Cường cũng ngoài miệng tuyệt đối không chịu thiệt, lúc nào cũng trả lại hai câu. Một cái bánh bao rất nhanh ăn xong, ngay khi Trương Lâm Sinh bị bánh bao khô nghẹn thẳng đến cổ. Cánh cửa đã được mở ra, đầu tiên là Tôn Khả Khả bị người ta đẩy vào. Trương Lâm Sinh đang muốn mở miệng nói gì đó. Một giây sau, liền thấy Trần Nặc hai tay mang còng, thản nhiên cười tủm tỉm cũng đi vào phòng, còn bị Sơn Hổ ở phía sau hung hăng đá vào mông một cước. Trương Lâm Sinh sửng sốt, miệng cũng mở ra thật to. Mẹ kiếp! Trần Nặc! Ngươi, ngươi cũng bị bắt à? Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh, xác định mặc dù hắn có chút ngoại thương, nhưng cả người không có gì đáng ngại, liền nhẹ gật đầu. Nói thật, thẳng đến giờ phút này, Tôn Khả Khả an toàn ở bên cạnh, cũng thấy Trương Lâm Sinh không có gì đáng ngại, lo lắng trong lòng Trần Nặc mới rốt cục rơi xuống. Trước đây không phải không nóng nảy, thay vào đó, Trần Nặc ở Nhật Bản tính lại rồi nhất đi hai lần dưới núi Phú Sĩ, cuối cùng thức dậy và trở về Tokyo rồi nhận được tin tức rằng Tôn Khả Khả cùng Trương Lâm Sinh đã biến mất, thời gian đã trôi qua gần hai ngày. Nói một câu khó nghe một chút, hai ngày này, nếu muốn bị hại, cũng đã sớm bị hại. Lúc Trần Nặc bắt đầu, trong lòng thậm chí đã tính toán vạn nhất, nếu hai người họ có cái gì bất trắc, hắn sẽ để cho cả Quách gia đều chôn cùng. Nhưng sau đó từ chỗ Lỗi Ca lấy được tin nhắn phân tích, người hẳn là bị bắt đi một đường chạy trở về. Xác định người còn không sao, vấn đề Trần Nặc cân nhắc liền thâm sâu một tầng, Quách Gia bắt người rốt cuộc vì cái gì, Trần Nặc còn không rõ, hắn lại không có cái nhìn của Thượng Đế. Nhưng chắc chắn có một số lý do đặc biệt. Nếu không sẽ không ngàn dặm xa xôi muốn bắt người trở về, trực tiếp diệt khẩu không phải tiết kiệm thời gian hơn sao? Nếu đã lựa chọn bắt về, như vậy trong thời gian ngắn người cũng sẽ không có việc gì. Điều duy nhất cần làm là tìm cách giải cứu mọi người, hơn nữa còn phải có chiến lược đàng hoàng, không thể để cho kẻ địch biết được thứ quan trọng nhất của mình. Trước khi đàm phán, nếu để cho đối phương biết mệnh môn của mình trước, vậy còn nói cái rắm gì à? Giống như trên sòng bài, song phương đều có con bài của mình, còn không biết rõ lá bài tẩy của đối phương, thì còn phải giữ lại lá bài của mình. Lúc này, ngươi càng biểu hiện không sốt ruột, như vậy sốt ruột chính là đối thủ. Nhưng Trần Nặc cũng không thể thách thức. Bởi vì một khi thách thức, đó chính là thời gian hai bên cận kề ranh giới sống chết. Trần Nặc không dám đánh cuộc mạng sống của Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh, đánh cuộc nguyên nhân Quách Gia bắt người, có quan trọng đến đâu sẽ khiến Quách Gia liều lĩnh, mặc kệ mạng của bốn tên đệ tử bị bắt. Vẫn là câu nói kia, trực tiếp đem con tin kia tìm Quách Gia đổi người, vạn nhất Quách Gia không đổi thì làm sao bây giờ? Vạn nhất Quách Gia không thèm để ý đến mạng của bốn con tin đó chính là không thỏa hiệp. Lúc đó Trần Nặc còn có thể đánh cuộc mạng của Tôn Khả Khả và Trương Lâm Sinh sao? Tránh việc bị ép vào góc tường là nguyên nhân khiến Trần Nặc luôn dương cung mà không bắn. Lá bài, giữ trong tay mới được gọi là át chủ bài, đánh ra ngoài, liền khó lường. Về phần vì sao không trực tiếp xông vào căn cứ trụ sở như lúc ở Nhật Bản đã làm với Chân Lý Hội? Bởi vì, đây là Hoa Hạ. Ở Nhật Bản Trần Diêm La còn có thể đại náo, gây ra vấn đề lớn rồi vỗ vỗ mông rời đi. Chân Lý Hội là một giáo phái, chính phủ cũng sẽ không bảo vệ, thậm chí ngay chính Chân Lý Hội cũng có vũ trang, sẽ không báo động hoặc tìm kiếm sự bảo hộ từ chính phủ. Nhưng Trung Quốc thì lại khác, Quách Gia tuy rằng là giang hồ thế gia, nói chung sẽ không báo quan. Nhưng nếu thật sự bị người ta xông vào nhà cũ động súng pháo, Quách Gia thật sự sẽ không báo quan sao? Đến lúc đó, trừ phi Trần Nặc chuẩn bị xong một tấm vé xong việc liền chạy trốn tận chân trời góc bể, nếu không, không thể mạo hiểm đối kháng với chính phủ. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù Trần Nặc không quan tâm đến việc chạy trốn thật xa, hắn có thể chạy. Trương Lâm Sinh và Tôn Khả có thể chạy theo hắn sao? Hai người này ở lại mà nói, làm sao đối mặt với chính phủ? Môi trường khác nhau, đối thủ khác nhau, cách đối phó tự nhiên cũng khác nhau. Chương 511 lần này mới là đánh thật. Lúc Trương Lâm Sinh nhìn thấy Trần Nặc tiến vào, vốn là bởi vì nuốt bánh bao mà nghẹn ngào duỗi cổ. Dưới sự kích động, nhất thời liền kẹt cổ họng, hắn nghẹn suýt nữa một hơi liền không lên, chỉ là trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc, hai tay liều mạng nắm lấy cổ họng mình, trong miệng cuối cùng liền biến thành rống rống. Trần Nặc cười tủm tỉm đi qua, dùng sức vỗ lưng Hạo Nam Ca một cái, nhào một tiếng, Trương Lâm Sinh há miệng, một miếng bánh bao liền từ trong miệng trực tiếp phun ra. Hô! Trương Lâm Sinh thở phào một hơi, đỏ mặt nhìn Trần Nặc. Đừng nóng vội, thở xong lại nói chuyện. Trương Lâm Sinh trừng mắt, rốt cục thấp giọng nói, còn nói cái gì nữa? Ngươi cũng bị bắt, lần này chúng ta có phải sẽ chết hay không? Đầu óc Tôn Khả Khả đã có chút không thể suy nghĩ được, hôm nay đại hỷ đại bi, khiến tiểu cô nương đã ở trong trạng thái mơ hồ, giờ phút này chỉ là gắt gao kéo quần áo Trần Nặc, nghe Trương Lâm Sinh nói chết chắc như vậy, cô gái nhìn không được liền khóc ra. Trần Nặc! Ngươi thật sự không nên đến cứu chúng ta. Lần này, ngay cả ngươi cũng vậy, ngay cả ngươi cũng hãm vào. Trần Nặc thở dài, quay người ôm Tôn Khả Khả, thấp giọng nói, đừng sợ, đừng sợ, hãy yên tâm, tất cả chúng ta đều không thể chết. Ha! Sơn Hổ đứng ở cửa cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Nặc, tiểu tử, chết đến nơi, còn đang giả tình thánh sao, ngươi lần này chọc chết Quách Gia chúng ta, sống sợ là khó khăn. Trần Nặc nhìn Sơn Hổ một cái, lười biếng lắc đầu. Tiểu mã tử đừng nói nhảm với ta, ngươi không phải là người có tư cách nói chuyện với ta, còn chưa làm lão đại, mã tử nên có giác ngộ của mã tử a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.